đến những mảnh tình uốn sáo mặt ai. Trình ngạc nhiên về câu hỏi của Mỹ, chàng nhún vai ú ớ. Thì cũng bình thường, tính Dung thì Mỹ biết rồi, hiền lắm. Mỹ bĩu môi. Ở đâu mà hiền, mặt vải giữ thêm mồm. Mỹ bây giờ lại biết cả coi tướng nữa. Sao không? Em nghiên cứu cả năm nay rồi, sách tướng nào em cũng đọc đó. Vừa nói, Mỹ vừa gác hai bàn chân lên nhau và dí mạnh gót chân trên đùi Trình. Bỗng có tiếng gõ cửa. Trình giật mình, đẩy vội đôi chân của Mỹ xuống và đứng dậy. Mỹ bình thản nằm yên, nhìn Trình lắc đầu. Đúng là có tật giật mình. Nàng từ từ ngồi dậy, bước ra cửa. Đến lượt Mỹ hết sức thảng thốt, vì không ngờ người gõ cửa lại là Lệ Dung. Mỹ chớp mắt mấy cái, lấy lại bình tĩnh và lên tiếng. Ủa, bà Dung, sao bà biết tôi ở đây? Lệ Dung bước vào nhìn Mỹ trách móc. Bà mới là tệ đó, trốn tôi mấy tháng này. Trình thì tái mặt, đứng lớ ngớ giữa nhà, miệng á khẩu không nói được lời nào. Lệ Dung vào giữa phòng, đảo mắt nhìn quanh và khen. Một mình Mỹ ở đây cũng gọn đấy chứ. Nét mặt nàng bình thản, thân mật, khiến cả Mỹ lẫn Trình đều ngạc nhiên. Mỹ hỏi lại. Ai chỉ cho bà địa chỉ của tôi vậy? Tôi tìm mãi mới ra đấy. Bộ salon này bà mới mua hả? Đẹp đấy chứ. Ăn tân gia, nhớ mời tôi nhé. Bà mua nhà không ăn tân gia, tôi ở thuê tân gia cái gì? Mua, nhưng mà chắc lại sắp bán rồi. Hôm nào rảnh, bà qua tôi chơi. Hai người đối thoại với nhau như không hề có Trình bên cạnh. Chàng ấp úng phân trần với Lệ Dung. Anh đi mua quà sinh nhật cho em, tình cờ gặp Mỹ, Mỹ nhờ anh đưa về. Lệ Dung không chú ý đến câu nói của Trình, tiếp tục hỏi Mỹ. Mỗi tháng bà trả bao nhiêu? Gần 400, đắt quá đi. Vậy cũng được rồi. Lệ Dung tiếp tục hỏi thăm về công việc ở tiệm quần áo, đời sống thường nhật của Mỹ. Những câu hỏi thực ra rất thừa thãi, vì mọi điều về Mỹ nàng đều đã biết hết. Hai người thân mật như không có chuyện gì xảy ra từ trước đến nay. Sau cùng, Lệ Dung bảo Trình. Thôi, về ăn cơm anh. Và lại dặn Mỹ. Bà nhớ nha, thỉnh thoảng qua tôi chơi đấy. Lệ Dung ra cửa trước, Trình léo đéo theo sau. Quay lại liếc mắt, nhìn Mỹ chia sẻ nỗi lo âu trong lòng. Nhưng Mỹ nháy mắt và giơ nắm tay lên để ngầm nói với Trình. Phen này chắc anh khó sống rồi. Ra thế lề đường, Lệ Dung chui vào xe, nổ máy phóng đi. Trình đứng lại trên lề đường một lúc, bâng khuâng nghĩ đến những điều sẽ phải nói với Lệ Dung lát nữa khi về tới nhà. Chàng thở dài và hình dung trước những phiền toái sắp tới. Chàng mở cửa xe, ngồi vào ghế, hững hờ cài dây an toàn và lại thở dài. Lần trước khi đến thăm Mỹ, đổi cách xưng hô và thân mật nằm xoa lưng Mỹ, Trình đã cảm thấy áy náy và tự hẹn với lòng mình sẽ không bao giờ gặp lại Mỹ nữa. Hôm nay chẳng lại tái phạm và để Lệ Dung bắt được quả tang. Trình nắm tay đấm mạnh vào vô lăng, rồi chàng mở máy chậm chậm chạy về nhà. Lệ Dung ngồi ở bàn ăn, Trình rón rén bước vào, cởi áo jacket máng lên thành ghế. Lệ Dung điềm tĩnh nói. Ăn cơm đi anh, thức ăn nguội hết rồi. Trình nhìn nàng dò xét rồi kéo ghế ngồi đối diện. Chàng sực nhớ ra mấy hộp mỹ phẩm bỏ quên trong xe, vội đứng dậy chạy ra sân lấy vào. Chàng đặt trước mặt Lệ Dung và nói. Anh chẳng biết mua gì cho em, vào tiệm anh lấy đại đi. Lệ Dung cầm đũa bưng chén cơm. Cảm ơn anh. Bữa cơm nặng nề trôi qua, thỉnh thoảng Trình gắng ngược gợi chuyện. Lệ Dung ậm ừ trả lời cho qua. Mãi đến khi ăn xong, nàng mới bắt đầu nhập đề. Anh đến nhà Mỹ lần này là lần thứ mấy rồi? Trình toan đáp thì nàng gằn giọng nhấn mạnh. Anh đừng giấu em, em biết hết cả rồi. Thật ra đó chỉ là câu nói chặn họng, Lệ Dung không biết gì cả. Việc bắt gặp Trình tại nhà Mỹ chiều nay chỉ hoàn toàn là tình cờ mà thôi. Lúc nàng đang dọn cơm, một người bạn của Mỹ điện thoại đến hỏi thăm Mỹ. Lệ Dung nói Mỹ không có ở đây. Người kia vô tình nói là tôi tưởng Mỹ qua bên đó, lúc nãy thấy chị ấy đi với anh Trình ở McDonald's mà. Trong thành phố, nhiều người vẫn tưởng Mỹ là em bà con của Trình, nên hai người có thể chung sống với nhau cả hai năm mà chẳng ai nghĩ ngợi gì cả. Lệ Dung choáng váng hỏi lại. Anh có số phone của Mỹ không? Thử gọi bên đó xem sao. Thưa chị, Mỹ không có điện thoại. Lệ Dung hỏi địa chỉ, người kia vô tình khai hết. Lệ Dung vội phóng đi tìm và quả nhiên bắt gặp chiếc xe của Trình đậu trước cửa. Nàng kết luận ngay là từ ngày Mỹ dọn ra riêng, Trình vẫn lén lút sang gặp Mỹ. Trình khổ sở đáp: anh có ý định gặp Mỹ đâu, tình cờ thì gặp ở shopping mall. Mỹ nhờ anh trở về tiện đường. Anh biết nhà Mỹ lâu chưa? Em muốn anh nói thật. Trình yếu ớt đáp: mới đây thôi. Mới đây là từ bao giờ? Chắc chắn hôm nay không phải là lần đầu tiên anh đến nhà Mỹ. Trình im lặng ngẫm nghĩ rồi thú nhận: cách đây 2 tháng anh có đến một lần đưa bức thư của anh Dục. Lệ Dung ngưng cuộc thẩm vấn, thu dọn bát chén mang xuống rửa. Trình ngồi bất động ở salon, lòng cực kỳ hối hận. Chàng tự trách mình là người thiếu dứt khoát. Nếu đã chủ tâm lén lút với Mỹ thì thà rằng cứ ái ân mặn nồng và chấp nhận hậu quả. Đằng này gặp gỡ vớ vẩn, nửa nạc nửa mỡ, bỏ thì tiếc mà tiến tới thì không đủ can đảm. Lệ Dung thanh toán vội vã cho xong đống bát chén rồi vào phòng tắm rửa tay. Nàng nhìn mình trong gương, cơn giận ứ lên tới cổ. Tay nàng run run vặn nước, nhúng khăn lau mặt. Nàng trở ra ngồi ở bàn ăn, nhìn Trình căm hận: anh biết nhà Mỹ đã 2 tháng nay, tại sao không nói với em? Anh đã biết lúc nào em cũng muốn gặp lại Mỹ. Từ ngày Mỹ dọn ra, rất nhiều lần em hỏi thăm anh về Mỹ. Em còn nhờ anh tìm địa chỉ của Mỹ để đến thăm, tại sao anh giấu em? Trình không biết trả lời thế nào, chàng yếu ớt chống chế: tại anh thấy mình chẳng cần gặp lại Mỹ nữa. Lệ Dung cười khẩy: Chỉ mình anh cần gặp thôi à? Mình anh thôi à? Nàng chống khuỷu tay lên bàn, lùa bàn tay vào trong tóc. Nàng không thể ngờ lại xảy ra chuyện này. Mọi suy đoán của nàng từ trước đến nay đều sai cả. Bên cạnh nàng có 2 người đàn bà thương Trình. Nàng tin tưởng 100% là Trình không bao giờ yêu Mỹ. Đã ở với Mỹ cả 2 năm, Trình rất dửng dưng. Còn thương thì Lệ Dung chẳng khi nào coi là một đối thủ. Bởi thế Lệ Dung quyết định sẽ lấy Trình và ở lại thành phố này. Nàng cay đắng thấy mình ngu muội dốc hết tiền ra cung phụng một kẻ phản bội. Chiếc xe nàng mới sắm cho Trình, Trình dùng để đưa đón Mỹ. Nàng thở dài một tiếng não nuột rồi lạnh lùng nói: anh thu dọn đồ đạc đi. Từ hôm nay em với anh chia tay. Anh còn luyến tiếc bà Mỹ thì sang ở với bà ấy. Đi đi. Nàng vừa dứt lời thì có tiếng điện thoại. Nàng chờ phone reo lần thứ 3 mới nhắc lên. Nàng nhận ra giọng nói của Mỹ, gắng kiềm chế cơn giận để nói chuyện. Ủa, Mỹ hả? Đang ở đâu vậy? Tôi phone nhờ nhà bên cạnh. Sao bà không bắt điện thoại, thỉnh thoảng liên lạc? Thiên hạ quấy rầy mệt lắm. Bà phone tôi có việc gì không? Tôi còn 2 đôi giày bỏ bên nhà cũ. Hôm dọn nhà bà có mang theo giùm tôi hay là quăng đi rồi? Còn chứ, tôi muốn đem của bà nhưng không biết bà ở chỗ nào. Mỹ nhấn mạnh: bà xạo, ông Trình qua đây hoài, bà không gửi sang cho tôi. Bà đâu có thèm qua nhà tôi. Bà làm bộ không biết nhà nữa, bà chê tôi nghèo chứ gì. Lệ Dung đau nhói hình dung ra bao nhiêu lần Trình đã âm thầm mò đến với Mỹ. Nàng liếc mắt nhìn Trình và trong khoảnh khắc nhận ra bộ mặt thật xảo trá của người đàn ông mà mấy năm qua nàng vẫn yên chí và thẳng thắn. Nàng thấy nghẹn trong cổ, đặt bàn tay lên ngực, thở mạnh và hỏi: bà Mỹ à, tôi hỏi thật nhé, bà còn thương ông Trình không? Mỹ làm bộ gắt: bà khùng rồi. Đáng lẽ bà phải hỏi ngược lại là ông Trình còn thương tôi phải không? Tôi ở riêng, không gắn phone, cố tình tránh liên lạc với ông bà. Dù sao bà cũng là bạn tôi, nhưng ông Trình cứ tìm cách gặp lại tôi. Tôi tưởng bà phải biết điều đó chứ. Mỹ biết chắc Lệ Dung đang lên cơn sốt. Nàng mỉm cười và tiếp: nhưng mà bà đừng nói gì với ông ấy nhé. Đừng cho ông biết là tôi không thương ông ấy. Đàn ông họ hay chủ quan lắm. Ông Trình của bà cũng vậy, lúc nào cũng tưởng bờ. Lệ Dung ú ớ nói thêm vài câu nữa rồi gác điện thoại. Nàng ngồi thờ một lúc và tự hỏi tại sao Trình không chết quát đi như 3 người chồng cũ, để nàng còn chút tiếc thương trong lòng. Nàng đứng dậy và nhắc lại: anh đi đi, đi ngay bây giờ đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Trình biết Lệ Dung đang giận, có phân trần cũng vô ích. Chẳng cần nấn ná lại một chút, để nàng nguôi ngoai rồi sẽ giải thích. Con mẹ rắn độc kia chắc vừa nói gì thêm với Lệ Dung, khiến mặt nàng tái nhợt hẳn đi. Chàng bước lại gần Lệ Dung và nói nhỏ: em muốn anh đi, anh sẽ đi. Nhưng bây giờ khuya quá rồi, sáng mai anh sẽ dọn ra. Lệ Dung cương quyết: tôi muốn anh khăn gói đi ngay bây giờ. Tôi tưởng anh là người đàng hoàng. Lệ Dung bật khóc nức nở, bỏ dở câu nói. Từ lúc nhìn thấy chiếc xe của Trình đậu trước nhà Mỹ, lòng nàng đã đau nhói. Nhưng nàng gắng sức tự che giấu mọi cảm xúc trước mặt Mỹ và Trình. Đến giờ thì chịu không nổi nữa, mọi uất ức đều trào theo dòng nước mắt. Tôi tin anh, tôi đối xử hết tình với anh. Trình bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Nhưng mà anh có phản bội gì em đâu mà em giận. Anh cho Mỹ đi nhờ xe, chuyện đó có gì quan trọng đâu. Tôi không muốn nghe anh nói nữa. Tôi và anh không còn gì nữa cả. Tôi mong anh một điều là khi xa nhau rồi, anh đừng nói gì về tôi với bất cứ ai. Cái xe tôi mua đứng tên anh, tôi cho anh luôn đó. Đừng bao giờ quay về đây nữa. Nàng đứng dậy vào phòng, mở tủ lấy hết quần áo của Trình quăng lên giường. Ngoài áo quần ra, Trình chẳng có chút gia sản nào riêng tư. Bộ salon, dàn máy hát và vài thứ lỉnh kỉnh khi còn ở nhà cũ đều đã vứt bỏ lúc hết chuyển sang condo lộng lẫy này. Lệ Dung mau mắn sắm lại tất cả những gì mà nàng đoán là Trình sẽ thích. Và vì quá tận tình chăm sóc cho Trình, nên khi thấy Trình vẫn bí mật đi lại với Mỹ, Lệ Dung càng hết sức quất hận. Trình theo vào, đứng vịn tay ở cửa nhìn Lệ Dung tháo hết quần áo của mình trên kệ xuống. Chàng dè dặt bước tới sau lưng, hạ giọng năn nỉ. Anh nói thật mà Dung, anh với Mỹ có gì đâu mà em giận. Lệ Dung không đáp, nước mắt nàng đã ngưng chảy. Nàng lấy một chiếc vali lớn, xếp hết quần áo của Trình vào, đậy nắp rồi xách ra cửa. Nàng trở vào nhìn quanh khắp nhà xem còn thứ gì thuộc về Trình, nàng đều sẽ tống đi hết. Sách báo, băng nhạc, mấy đôi giày, tất cả đều được bỏ chung vào hai cái thùng giấy và khuân ra cửa. Nàng kéo cánh cửa mở toang chờ Trình bước ra. Trình khẩn khoản nhìn Lệ Dung. Nàng cúi xuống lạnh lùng đứng yên đến lúc Trình u buồn bước hẳn ra. Lệ Dung đóng sập cửa lại, cài then, bỏ vào phòng nằm. Ngoài cửa, Trình đứng tần ngần nhìn chiếc vali và hai thùng đồ. Không biết đi đâu bây giờ. Sang nhà Mỹ thì chắc chắn Mỹ sẽ welcome. Nhưng nếu tạm trú tại nhà Mỹ thì coi như không bao giờ còn cơ hội quay về với Lệ Dung nữa. Trình vẫn tin rằng Lệ Dung chỉ nóng giận một hai ngày, rồi lúc nàng nguôi ngoai, Trình sẽ năn nỉ và đâu sẽ vào đấy. Đến nhà Thương cũng không được, vì Thương cũng như Mỹ. Trình chất đồ lên xe rồi cứ dùng rằng không biết đi đâu, chẳng nghĩ đến vài người bạn, nhưng chẳng chỗ nào chẳng thấy tiện, vì ai cũng có gia đình, đột ngột đến nương nhờ người ta là đặt người ta vào hoàn cảnh khó xử. Và lại, chàng cũng cùng một ý nghĩ như Lệ Dung, mai đây có chia tay nhau hẳn, chàng sẽ giữ kín, không nói với ai về chuyện tình của hai người. Con đường duy nhất bây giờ là chui vào một cái motel bình dân để có chỗ ngủ tạm. Sáng mai sẽ phun cho Lệ Dung và năn nỉ. Trình mở máy xe, ngước nhìn lên cửa sổ phòng Lệ Dung, chớp mắt như muốn khóc. Con phố đêm vắng lặng, buồn tênh như nỗi buồn mênh mang trong lòng Trình. Vào motel, Trình để nguyên đồ đạc ngoài xe, leo lên giường nằm. Chàng nhìn đăm đăm lên mảng trần nhà trắng toát, nhận ra một vết nứt ngay trên đầu mình. Chàng ngồi dậy bật tivi nhưng không coi. Một lúc sau, chàng vào phòng tắm, mở nước nóng rửa mặt. Chàng trở lại ngồi xuống mép giường, nhấc điện thoại cầm trên tay lưỡng lự mấy giây rồi quyết định gọi cho Lệ Dung. Chàng nhìn rõ bàn tay mình run run ấn số, giống như lần đầu tiên phone cho một cô gái lạ để làm quen. Phía bên kia, Lệ Dung đoán là Trình gọi nên nhất định không nhấc phone. Trình chờ reo tiếng thứ 10 mới bỏ điện thoại xuống. Chàng lại lên giường nằm, nhắm mắt lại nghĩ ngợi. Chàng thấy nuối tiếc thời gian chung sống với Lệ Dung và Mỹ. Giả như không có chuyến đi thăm dục, thì có lẽ giờ này chàng vẫn thanh thản bên cả hai người đàn bà mà chàng biết rõ ai cũng có cảm tình với mình. Rồi chàng lại tự trách đã quá vội vã bỏ ra nằm đây. Lệ Dung đuổi, chàng cứ ở lại, rồi dần dà tìm lời phân giải chắc cũng êm. Nghĩ thế, Trình lại vói tay nhấc điện thoại lên. Chàng ấn số, chờ chung reo rất lâu. Và lần này quả nhiên Lệ Dung lên tiếng. Trình nói ngay, anh mang xe tới trả lại em. Lệ Dung im lặng. Trình nhắc lại, em muốn anh đi anh sẽ đi, không liên lạc với em nữa, nhưng anh không thể lấy cái xe của em được. Lâu lắm mới nghe giọng yếu ớt của Lệ Dung. Ừ, anh mang lại đi, đậu trước cửa bỏ nó, tôi không muốn anh vào nhà. Và nàng cúp máy. Trình uể oải gác điện thoại, thẫn thờ cầm sâu chìa khóa ra cửa. Chàng phóng nhanh sang nhà Lệ Dung, đậu xe ở lề đường, chạy vào gõ cửa. Lệ Dung ngồi yên trong nhà, nhất định không mở. Thỉnh thoảng Trình lên tiếng gọi, nhưng bên trong hoàn toàn im lặng. Trình đi tới đi lui, kiên nhẫn đợi. Có lúc chàng đã ra hẳn ngoài đường toan bỏ đi rồi lại quay vào đập cửa. Lệ Dung gan lì không đáp. Chàng đứng tần ngần một lúc rồi nói lớn từ phía ngoài: Anh chìa, anh trả cái chìa khóa cho em này. Một bà hàng xóm thò đầu ra bực bội hỏi Trình: Chuyện gì thế hả ông? Trình cười gượng: Không có gì đâu. Chàng vừa dứt lời thì cánh cửa xịch mở. Lệ Dung giật mạnh chùm chìa khóa trong tay Trình rồi đóng sầm cửa lại. Trình xoay nắm cửa đẩy mạnh, nhưng bên trong đã kịp cài then. Trình tuyệt vọng gọi tên Lệ Dung 2-3 lần rồi lầm lũi bước ra đường. Trong túi chỉ còn vài đồng bạc, Trình không biết tính sao, đi lang thang một lúc rồi điện thoại cho Thương. Chàng thấy rõ giữa ba người đàn bà đang vây quanh chàng, chỉ có Thương sẽ cho chàng cuộc sống bình lặng hơn cả. Ở với Thương được một tháng thì một hôm bất ngờ Lệ Dung viết thư qua tìm Trình. Chàng hồi hộp lắm, vội vàng phóng về ngay. Xa nhau mới gần một tháng, trở lại căn nhà xưa, Trình thấy cảnh vật chung quanh dường như xa lạ lắm. Chàng bước vào ngồi xuống sofa đảo mắt nhìn quanh rồi ngượng ngập hỏi Lệ Dung: Em gọi anh về có việc gì không? Lệ Dung giữ nét mặt lạnh nhạt, bước vào phòng ngủ bưng ra chiếc thùng giấy đặt trên bàn và nói: Anh còn một ít đồ đạc, với lại có mấy bức thư người ta gửi cho anh. Trình hững hờ: Thư của ai vậy? Tôi không xem, chả biết ai gửi. Chứ tôi, Lệ Dung nói ra như một mũi tên đâm vào tim Trình. Chàng thở dài đứng dậy, bước lại bưng thùng giấy và từ giá: Nếu chỉ có vậy thôi thì anh về. Lệ Dung vội lên tiếng: Tôi định bán nhà dọn đi thành phố khác, nhân tiện nhờ anh ký giấy, vì lúc mua căn nhà này đứng tên chung cả anh lẫn tôi, cả xe nữa. Tôi cho anh nhưng anh không nhận, cả tháng nay vẫn bỏ ngoài lề đường. Ngày mai nhờ anh đi với tôi bán luôn cả hai thứ. Trình buông thùng giấy xuống chỗ cũ, lòng bâng khuâng xúc động. Trong giây lát chàng nhận ra mình có lỗi quá lớn với Lệ Dung, vì chàng Lệ Dung đã sắm sửa đủ thứ, rồi bây giờ lại cũng vì chàng Lệ Dung sắp bỏ đi xa để chôn vùi mọi kỷ niệm cũ. Chàng nhìn Lệ Dung buồn rầu hỏi: Dung định bỏ thành phố này đi đâu? Lệ Dung lạnh nhạt đáp: Chuyện riêng của tôi, anh hỏi làm gì? Dường như nhận thấy câu trả lời hơi tàn nhẫn, nàng vội tiếp: Cũng chưa biết sẽ đi đâu, một mình ở đâu chả được. Trình kéo ghế ngồi, hai bàn tay thừa thãi đặt trên mặt bàn, xoay xoay chiếc ly thủy tinh còn đọng chút nước cam trong đó. Chàng đưa mắt nhìn Lệ Dung và thấy rõ chính nàng cũng đang mang một tâm trạng như mình. Nàng ngồi ở mép sofa, mắt nhìn ra cửa sổ, bàn tay phải xoa nhẹ nhẹ trên chiếc gối vuông mà trước đây Trình vẫn đặt ở góc salon để kê đầu nằm coi tivi. Cả hai cùng ngượng ngùng bên nhau, nhưng cùng muốn kéo dài thời gian gặp gỡ. Trình hỏi: Sao Dung lại gửi thư cho anh ở địa chỉ bà Thương? Câu hỏi chuyển hướng của Trình là một cơ hội để Lệ Dung lên tiếng, giọng nàng cay đắng: Tại tôi biết anh về ở với bà ấy. Tôi còn biết anh đến xin ở nhờ bà Mỹ, nhưng bà ấy tống cổ anh ra cửa nữa kìa. Tôi biết anh không thương yêu gì bà Thương, nhưng anh muốn chọc tức tôi. Bà Mỹ thì anh luyến tiếc lắm, vì bà ấy sexy hơn tôi. Nhưng bà Thương thì nhà quê, anh ở với bà ấy chỉ cốt để chứng minh với tôi là anh bất cần tôi. Buông tôi ra, anh có người khác ngay. Lệ Dung dừng lại thở hổn hển, nước mắt chảy chan hòa. Ngày mới đuổi Trình đi, nàng ấm ức cả tuần lễ, nằm dài trên giường vừa giận mình vừa oán Trình. Gói mỹ phẩm Lancôme món quà sinh nhật Trình mua tặng nàng, nàng đập tan, mảnh vụn văng tung tóe khắp nhà. Rồi nàng vừa khóc vừa hút bụi. Hai hôm sau, nàng vào bếp nấu cơm, vô tình đạp phải một mảnh thủy tinh thật nhỏ ghim sâu vô gót chân bút nhói. Nàng lại nhớ đến Trình và càng quất ức. Tuần thứ hai, mối hận lắng bớt, nàng nghĩ lại và thấy mình quá nóng nảy. Nhưng đúng lúc nàng nguôi giận thì Trình cũng thôi không điện thoại đến năn nỉ nữa. Sau hơn 10 lần liên lạc đều bị nàng từ khước. Những đêm thao thức trong căn phòng rộng mênh mông giữa bốn bức tường trắng, Lệ Dung tha thiết nhớ Trình và mong một phép lạ đẩy chàng đột ngột trở lại. Muốn gọi Trình về thì lại tự ái. Cũng may mà Trình còn dính dáng đến căn nhà và cái xe, nên Lệ Dung mới có cớ để liên lạc với Trình. Trình đẩy ghế từ từ đứng dậy, bước lại salon, ngồi xuống bên Lệ Dung. Chàng run run nói: Thực ra em hiểu lầm anh. Ngay từ đầu em đã hiểu lầm anh. Anh không hề có tình ý gì với Mỹ. Mỹ muốn ly gián em, và vì em nóng nảy quá cho nên trúng kế. Em lại không cho anh cơ hội để giải thích, cho nên chúng mình mới đổ vỡ. Những điều Trình vừa nói ra đều đúng với ý nghĩ của Lệ Dung, nhưng nàng vẫn tỏ vẻ ấm ức. Anh muốn giải thích cái gì nữa? Anh biết nhà Mỹ, tại sao không nói với tôi? Anh sang nhà Mỹ, tại sao không rủ tôi cùng sang với anh? Một sự thất tín, vạn điều bất tin. Chờ tôi bắt được quả tang, anh mới thú nhận. Tôi đâu phải là người hẹp hòi, tôi còn biết rõ hơn cả anh là Mỹ thầm yêu anh. Sao anh lại cố tình gặp riêng bà ấy? Lệ Dung lau nước mắt rồi đứng dậy. Bỗng có tiếng gõ cửa, nàng toan vào phòng tắm, nhưng lại dừng lại nhìn Trình rất nhanh rồi bước ra cửa. Nàng nói với Trình: Ông Trình đến làm giấy tờ. Nàng mở cửa mời Trình vào, giọng Trình oang oang từ hành lang: Có mấy cái hẹn phải đi nhưng mà người đẹp kêu là phải đến liền. Nói dứt lời, Trình giật mình thấy Trình ở phòng khách, vội ngưng câu nói và tắt nụ cười. Trình rút cây viết trong túi áo trao cho Trình và nói: Anh coi qua rồi ký vào là kể như xong. Trình cầm cây bút gõ nhẹ nhẹ trên mặt bàn, liếc mắt nhìn Lệ Dung đắn đo, rồi quay sang phía Trình: Anh cho chúng tôi nghĩ lại một chút được không anh Trình? Lúc nãy Dung và tôi đang nói chuyện dở dang, có thể là Dung đổi ý chưa muốn bán. Tối nay tụi này sẽ phone lại anh. Lệ Dung ngạc nhiên nhìn Trình. Nàng đoán Trình vì kẹt tiền muốn kèo này trả giá thêm chút ít. Trình thì thất vọng lắm, nhưng vẫn giữ nụ cười điêu lơ thoải mái đáp: Vâng, thế nào cũng được, tùy hai người. Nhớ tối nay phone cho tôi, nếu tôi không có nhà thì cứ nói vào trong answering machine rồi tôi sẽ phone lại ngay. Lệ Dung mời Trình uống nước và nói: Cảm phiền vậy anh Trình nhé, chờ tụi này tính lại mấy tiếng đồng hồ nữa. Trình cầm sắp giấy xếp lại ngay ngắn đặt vào cặp và bắt tay Trình: Tôi phải đi ngay, còn mấy cái deal nữa. Lệ Dung tiến khách ra cửa, nói thêm mấy lời xã giao rồi quay vào ngồi xuống vị trí cũ. Trình ngẩng lên nhìn Lệ Dung tha thiết: Hay là thôi không bán nữa. Lệ Dung không đáp, tỏ vẻ đồng ý với đề nghị của Trình. Nàng đắn đo một lúc rồi nhìn Trình dè dặt: Anh trở về với em à? Lập tức Trình nhích lại ngồi sát vào người nàng, cầm bàn tay Lệ Dung và ôn tồn nói: Chuyện này cả anh với em đều có lỗi với nhau. Anh rất hối hận, nhưng anh chắc là thời gian xa nhau vừa qua em đã nghĩ lại. Lệ Dung chớp mắt tựa đầu vào vai Trình, trong khoảnh khắc nước mắt trào ra chảy dài trên má. Nàng trách: Em mới giận anh vài hôm, anh đã đòi dọn qua sống chung với Mỹ. Tại sao vậy? Anh vẫn còn yêu Mỹ hay sao? Anh ở với Mỹ cả mấy năm trước khi quen em, tại sao không lấy Mỹ để em khỏi phải yêu anh? Trình phân trần: Anh có bao giờ yêu Mỹ đâu. Lúc em đuổi anh đi, anh không còn đồng bạc nào, chỗ ở tìm không ra, nên anh mới có ý định nhờ Mỹ cho anh ở tạm một thời gian để kiếm nhà. Thì em biết đấy, nếu anh yêu Mỹ, anh đã lấy Mỹ từ lâu rồi, trước khi anh biết em kia mà. Lệ Dung nhòi người lấy tờ Kleenex thấm nước mắt rồi mỉm cười: Hôm nay anh quay về với em cũng chỉ vì không có tiền phải không? Giá có tiền anh đâu cần em. Nàng tròn tay lên vai Trình, vì chàng nằm xuống sofa và nằm nghiêng bên cạnh. Nàng vui vẻ bảo Trình: Cũng may chưa bán xe, không thì lại phải mua cái khác cho anh. Lát nữa em phone ông Trình, bảo ông ấy xé bỏ cái tờ offer đi. Thực tình ra thì em thích căn nhà này lắm, chả muốn đi đâu. Lệ Dung vừa dứt lời thì có tiếng điện thoại reo. Nàng chồm người nhấc ống nghe lên. Trên chiếc bàn bên cạnh, nét mặt đang vui bỗng nhíu mày nghiêm nghị: Cháu muốn gặp ai? Bác Trình à? Nàng trố mắt nhìn Trình và nói: Con bé nào kiếm anh à? Trình bối rối cầm điện thoại, chàng biết chắc là con nhỏ Phượng gọi chàng theo chỉ thị của mẹ nó, vì trước khi đi chàng đã dặn Thương là chàng qua đây ký giấy tờ rồi sẽ quay trở lại. Lệ Dung cười khẩy lườm Trình: Mẹ con bà Thương phải không? Anh đúng là hạng người không thể thiếu đàn bà được một ngày à? Mới xe em một chút là đã nhào ngay vào người khác. Thôi, trả lời người ta dứt khoát đi, cứ nói rằng tôi quay về với vợ tôi. Lệ Dung ngưng một chút rồi lại thêm: anh có công nhận là em nói đúng không? Anh dễ dụ lắm, lấy anh rồi cứ chạy theo mà canh chừng cũng đủ mệt rồi. Rồi anh xem, sẽ có lúc anh hối hận cho mà xem. Vừa leo lên giường, Lệ Dung lại quay về câu chuyện đang dang dở. Em nhắc lại này, từ nay anh không được gặp bà Mỹ với bà Thương một mình, muốn gặp thì phải có em. Trình gật đầu đồng ý. Lệ Dung lại tiếp: nếu tình cờ gặp ngoài đường người ta đòi quá giang xe, anh phải kiếm cách từ chối. Trình phì cười vì lần đầu tiên thấy Lệ Dung tính toán quá kỹ lưỡng. Chàng nói: Mỹ mua xe rồi, không đòi quá giang nữa đâu. Có thể chính anh sẽ quá giang xe của Mỹ đấy. Lệ Dung nghiêm nghị nói: em nói thật đấy, đừng có giỡn. Và nàng giật mình ngạc nhiên: sao anh biết là Mỹ mua xe? Anh gặp bao giờ? Có gặp đâu, bà Thương bảo anh vậy. Mỹ về Việt Nam cả tháng nay rồi. Lệ Dung im lặng một lúc rồi lại nói: bây giờ bàn chuyện quan trọng hơn. Trình mệt mỏi: chuyện gì nữa? Anh với em làm đám cưới. Trình choàng mở mắt, quay nghiêng nhìn Lệ Dung. Lệ Dung im lặng chớp mắt, rồi dường như có dòng lệ ứa ra. Trình xúc động hỏi: em vẫn còn ngại phải không? Cứ nói chuyện đám cưới là em lại ngại có phải không? Anh sẽ thi hôn thú, sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng mà trước khi ký hôn thú, anh muốn em phải gạt bỏ hẳn cái ý nghĩ lo sợ của em. Đồng ý chưa? Lệ Dung lau nước mắt, gắng nở nụ cười héo hắt. Mai sau có gì anh đừng oán em. Rồi ngay sau đó tự dưng Lệ Dung nghiêm mặt bảo Trình: hay là thôi, làm hôn thú làm gì? Mời bạn bè thân đến ăn bữa cơm, coi như chính thức hóa. Trình thở dài: em lại vẫn quay về cái đề tài cũ, bàn tới bàn lui mãi cũng thế thôi. Em muốn thế nào cũng được, anh cũng bằng lòng. Nhưng mà mạng anh vững lắm, em đừng có lo. Rồi chàng đề nghị: hay là anh với em rửa tội theo đạo Thiên Chúa đi, nhờ cha Trương làm phép cưới. Bên đạo Công giáo người ta không có kiêng vớ vẩn như mình đâu. Đi theo con đường ông Dục, anh thấy có lẽ hay đấy. Tùy anh, nhưng số mệnh người ta không có đạo nào có thể hoán cải được đâu. Hay là theo đại Thiên Chúa, cưới ở nhà thờ vui hơn. Trình lật người nằm úp xuống và hỏi nhỏ: lần đầu tiên anh hỏi em câu này, em có tất cả bao nhiêu tiền? Mỗi lần thấy em xài anh áy náy quá. Nếu anh biết em có bao nhiêu, chắc là anh sẽ đỡ áy náy hơn. Lệ Dung mỉm cười bí mật: nếu thế thì anh cứ an tâm, đừng sốt ruột nữa, vì em còn nhiều lắm. Trình nghiêm mặt: nhiều là bao nhiêu? Đếm không xuể. Em nói giỡn thôi. Tối nay về em sẽ đem sổ sách ra cho anh xem. Thực sự thì chính em cũng chả nhớ là còn bao nhiêu, vì em bỏ vào nhiều chỗ khác nhau. Mua condo với xe, tiêu tầm bậy, mất độ 200 ngàn rồi. Chắc cũng còn vài trăm ngàn nữa. Trình lặng người như vừa trúng gió. Con số quá lớn ngoài sức tưởng tượng của chàng. Chàng đưa mắt nhìn Lệ Dung và nhận ra nét mặt nàng tỉnh bơ đến độ chàng không đoán được là nàng nói thật hay đùa giỡn. Trình run run hỏi lại: em nói thật đấy à? Lệ Dung mím môi cười: chuyện tiền bạc ít khi em nói giỡn, đồng tiền liền khúc ruột, giỡn sao được. Trình ngồi bật dậy, liếc mắt sang phía Lệ Dung và nhấn mạnh: nhưng mà ở đâu ra nhiều thế? Lệ Dung gật đầu cho xong chuyện để Trình khỏi thắc mắc. Trúng số. Sao anh không thấy báo đăng? Trúng nhiều báo mới đăng chứ, có gần nửa triệu bạc thì báo đâu thèm đăng. Nàng biết Trình đang xúc động lắm nên nàng luôn luôn mỉm cười để câu chuyện bớt căng thẳng. Một tháng xa Trình, nàng ngồi đếm lại những mảnh tình trong đời mình và nhận ra một điều rõ rệt là nàng chưa yêu ai bằng Trình. Nàng vẫn định sẽ tìm cách nói cho Trình biết số tiền nàng có. Rất may hôm nay chính Trình gửi hỏi, nàng có cơ hội phun ra một cách thoải mái. Trình ngồi yên không nhúc nhích, một lúc sau mới hỏi: anh hỏi em điều này, em có tiền tại sao lại lấy một người nghèo như anh? Chuyện yêu đương thì có dính gì đến tiền bạc? Nói thật đi, bây giờ thấy em có tiền không muốn lấy em nữa hay sao? Cho anh một đêm suy nghĩ, sáng mai ngủ dậy không muốn ở lại với em thì cứ việc khăn gói mà ra đi. Một buổi chiều mùa hè, bước chân vào nhà, Mỹ bỏ hết đồ đạc trên thảm rồi trở ra mở thùng thư. Chuyến du lịch Việt Nam chỉ có 3 tuần mà nàng có cảm tưởng như đã quá lâu. Sắp thư từ giấy quảng cáo nhét đầy chiếc thùng sắt nhỏ, Mỹ lôi hết vào đặt trên bàn ăn. Bỗng nàng trố mắt nhìn một chiếc phong bì vuông màu hồng nhạt ở góc trái, ghi tên người gửi là Lệ Dung. Đang cởi áo khoác ngoài, Mỹ chợt ngưng lại, hồi hộp xé ra coi. Thiệp báo tin đám cưới của Trình và Lệ Dung. Mỹ lặng người ngồi xuống ghế, tay run run lật đi lật lại mảnh giấy cứng in chữ vàng nổi. Ngày Trình đưa Lệ Dung đi thăm dục, rồi từ xa gọi về báo tin hai người sẽ lấy nhau, Mỹ cũng đã muốt nhói trong tim, nhưng chưa đau xót bằng hôm nay. Nàng đứng dậy bước lại salon, nằm vật ra, có tiếng phone reo. Mỹ nhòi người nhấc ống nghe rồi đập mạnh xuống không thèm trả lời. Nàng nhớ lại rõ ràng câu chuyện Trình bị Lệ Dung đuổi ra khỏi nhà, và chính nàng chạy sang báo tin cho Thương biết. Từ ngày ấy, nàng không gặp lại Trình, cũng chẳng biết Trình dọn đi đâu. 3 tuần lễ ở Việt Nam, thời khóa biểu hết sức bận rộn, ít khi nàng rảnh rang để nhớ đến Trình, coi như Trình chỉ là một hình ảnh rất mờ nhạt của quá khứ. Ấy thế mà trở lại Hoa Kỳ, tấm thiệp kia lại làm Mỹ vật vã. Chuyện Trình tưởng nguội lạnh như tro tàn, bỗng chốc từ tiềm thức bừng sống dậy. Tình yêu hay tự ái, đôi lúc Mỹ đã tự hỏi. Chung quanh nàng có biết bao nhiêu gã đàn ông săn đón vồ vập, chỉ một mình Trình tỏ thái độ hờ hững. Biết đâu chính vì thế mà Mỹ cảm thấy bực bội, và cứ phải kiên trì nghĩ đến Trình, mong một ngày chiếm đoạt Trình để thỏa mãn cái tham vọng chinh phục của mình. Giả như ngay từ ngày còn ở chung, Trình cũng tán tỉnh Mỹ giống như những người khác, thì chưa hẳn Mỹ đã có còn gắn bó đến Trình như hôm nay. Bởi lẽ giản dị là Mỹ vốn không phải loại đàn bà chung thủy. Mỹ lau nước mắt, uể oải ngồi dậy. Nàng nhìn cuốn lịch trên tường và nhẩm tính ngày thành hôn của Trình chỉ còn 3 hôm nữa. Nàng hình dung nét mặt Lệ Dung và chợt cảm thấy bực bội. Tại sao Lệ Dung chỉ báo tin cho Mỹ biết mà không hề mời Mỹ đến dự tiệc cưới? Trong khoảnh khắc, Mỹ có cảm tưởng tấm thiệp kia chỉ thuần túy chứa đựng mục đích khiêu khích của Lệ Dung. Mỹ nắm chặt bàn tay, bước lại bàn ăn, nhìn tấm thiệp một lần nữa rồi nghiến răng, vò nát và quăng vào thùng rác. Mỹ thở mạnh, đi vô bồn tắm. Nàng cúi xuống vặn nước vào bồn rồi cởi hết quần áo trong ngoài quăng trên sàn. Nằm ngâm mình một lúc trong bồn nước nóng, Mỹ đứng dậy bước ra. Nàng lấy chiếc khăn lớn lau sơ khắp người rồi ra phòng khách mở vali tìm bộ đồ thêu người bạn ở Việt Nam mới may tặng. Nàng ngồi ở salon nghiêng đầu sấy tóc, nghĩ đến Trình. Nàng thấy như có vật gì đè nặng trên ngực. Nàng buông máy sấy, bước vào bếp moi thùng rác tìm lại tấm thiệp cưới lúc nãy đã vo tròn vứt trong đó. Nàng trở lại sofa, đặt tấm thiệp trên đùi, vuốt cho thẳng và đọc lại. Nhưng có gì đâu mà phải đọc. Trình chỉ báo tin ngày cưới mà không mời nàng đến. Mỹ đứng dậy bước lại cửa sổ nhìn xuống đường. Tấm kính lâu ngày vàng đục phủ một lớp bụi mờ, in đậm khuôn mặt Mỹ trong đó. Mọi người gặp lại nàng ở Việt Nam đều trầm trồ khen nàng trẻ và đẹp hơn ngày trước, mặc dầu nàng xa nhà đã hơn 4 năm. Nàng biết rằng họ khen thật lòng, nhưng không cảm động vì nhan sắc ấy không hề lay chuyển được Trình. Nàng trở lại salon, lôi cái vali đặt trước mặt, toan mở ra để xếp lại đồ đạc và máng quần áo ra. Bỗng nàng đổi ý, ngồi thờ người, liếc mắt nhìn chiếc điện thoại đặt trên cái bàn nhỏ bên cạnh. Ngón tay nàng gõ nhẹ nhẹ lên mặt bàn một lúc rồi run run nhấc ống nghe lên, quay số gọi Trình. Nàng nín thở, bàn tay trái đặt trên ngực. Nếu người trả lời là Lệ Dung, nàng sẽ cố làm ra vẻ bình tĩnh, nói vài lời chúc mừng Lệ Dung và Trình. Nhưng rất may cho Mỹ là Lệ Dung đi vắng, chỉ có mình Trình ở nhà. Nghe giọng Trình, Mỹ hồi hộp nói nhỏ: Mỹ đây, anh Trình phải không? Giọng Trình ngạc nhiên một cách vui mừng: Ủa Mỹ, lâu quá, nghe nói Mỹ mới về Việt Nam mà. Mỹ thở mạnh và nói nhỏ hơn: Bà Dung có nhà không? Trình nói nhanh: Mới đi uốn tóc. Mỹ cần gặp Dung à? Chừng 7 giờ tối phone lại. Dung dặn anh là 6 giờ chạy ra tiệm đón. Mỹ nhìn đồng hồ trên tường, mới hơn 3 giờ. Nàng bảo Trình: Gặp bà ấy làm gì? Em mới ở Việt Nam về, em có ghé nhà anh. Bà chị anh gửi anh bức thư với mấy món quà lặt vặt, anh qua em lấy đi. Trình muốn chạy sang ngay nhưng nhớ lời cảnh cáo của Lệ Dung, chàng nói: "Để lát nữa anh đón Dung về rồi anh ghé Mỹ luôn." Mỹ đổi giọng tha thiết: "Em nói thật, em không muốn gặp mặt bà Dung. Với lại tối nay em bận đi công chuyện, anh qua bây giờ đi." Trình lưỡng lự ngồi yên, Mỹ nhấn mạnh thêm: 6 giờ bà ấy mới về, làm gì mà sợ quá vậy? Từ bên anh qua đây 10 phút đồng hồ chưa bao nhiêu, qua liền đi, không thì em vứt hết thư từ đồ đạc của anh vào thùng rác ạ. Trình run run đáp: "Thôi cũng được, để anh chạy sang." Mỹ gác máy mỉm cười đứng dậy. Bên kia Trình cũng gác máy và tim bắt đầu đập mạnh như phá tung lồng ngực. Chàng chạy vào phòng tắm chải đầu, nhìn mình trong gương và lo sợ như có người bí mật đang núp trong góc nhà theo dõi hành vi bất chính của mình. Chàng tắt đèn, cầm sổ chìa khóa bước ra. Trước khi chui vào xe, chàng còn đưa mắt lấm lét nhìn quanh và chợt phì cười tự hỏi: tại sao chỉ ghé nhà Mỹ lấy một lá thư mà lại lo sợ như vậy? Chàng mở máy, lao vút đi như sợ có người đuổi theo. Tới trước cửa nhà Mỹ, Trình đậu xe xa xa, quất hẳn trong con đường nhỏ. Lúc mở cửa, chàng mới sực nhớ ra một điều là chàng không hề cho Mỹ biết địa chỉ gia đình chàng ở Sài Gòn. Điều này chứng tỏ Mỹ nói xạo để gạt chàng qua thăm Mỹ. Chàng hoang mang ngồi lại trong xe toan bỏ về, nhưng thoáng thấy Mỹ vừa mở cửa bước ra ráo rác nhìn quanh như đang ngóng đợi. Chàng thở dài bước xuống và tiến lại phía Mỹ. Càng đến gần, chàng càng đăm đăm nhìn Mỹ. Bộ đồ bằng vải trắng thêu rất cầu kỳ phía trước, tạo cho Mỹ cái vẻ Việt Nam đài cát mà đã từ lâu lắm Trình không gặp lại. Mỹ đứng khoanh tay trên thềm, nhìn Trình mỉm cười: "Xe anh đâu? Đi taxi qua đây hay sao?" Trình bước nhanh vào nhà, vừa đi vừa đáp: "Anh đậu đằng ngã ba." Vẻ sợ sệt trong đôi mắt Trình không che giấu được Mỹ. Nàng lắc đầu cười và bước theo Trình vào hẳn bên trong, khép cửa lại. Trình hỏi ngay: "Sao Mỹ biết nhà bà chị anh?" Mỹ đồng đỉnh ngồi xuống salon và thản nhiên đáp: "Em có biết nhà bà chị anh đâu." Trình chố mắt nhìn Mỹ: "Vậy là Mỹ nói xạo à?" Mỹ đứng dậy kéo tay Trình: "Ngồi xuống đây đã, làm gì mà lóng ngóng như gà mất đẻ vậy? Em cứ nghĩ là bà nào có phước lắm mới lấy được anh. Chẳng phải vì anh tốt lành gì, mà tại vì anh có một đặc tính là bà nào cũng thích, là anh sợ vợ." Trình ngồi bên cạnh Mỹ ngượng ngập cười và hỏi lại: "Mỹ có đến nhà bà chị anh hay không? Hay là Mỹ xạo để kêu anh qua đây?" Mỹ tỉnh bơ đáp: "Dĩ nhiên là em xạo. Anh bị em gạt bao nhiêu lần rồi mà vẫn không tỉnh ngộ à?" Trình đứng bật dậy và nói: "Vậy thì thôi, anh đi về." Mỹ nắm tay Trình giật mạnh. Chàng ngã nhòi người trên sofa, đè lên người Mỹ. Mỹ choàng hai tay qua cổ ghì Trình lại: 6 giờ mới phải đi đón bà Dung, bây giờ gần 4 giờ, còn 2 tiếng đồng hồ nữa đi đâu mà cuống lên." Trình yếu ớt chống chế: "Không được đâu Mỹ ơi, kỳ lắm." Hai tay Mỹ vẫn ôm lấy đầu Trình, mặt chàng úp vào ngực Mỹ. Trong giây lát, chàng thấy toàn thân nóng bừng như vừa cảm nhận sức mạnh nồng nàn của thân xác Mỹ chuyển sang. Lớp vải thêu trên áo lấm tấm những lỗ nhỏ li ti, ẩn hiện làn da trắng toát của Mỹ, lôi cuốn đôi mắt thèm khát của Trình. Quen Mỹ đã mấy năm, gần gũi Mỹ đã nhiều, chưa bao giờ Trình thấy khát khao như lúc này. Mấy phút trước, thoạt nhìn Mỹ đứng trên thềm hành lang, Trình đã sao xuyến nuối tiếc như người đánh rơi viên ngọc quý nhất đời. Lấy Mỹ thì không dám, bởi Mỹ lãng mạn quá, ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới. Câu thơ Trình thường nhẩm đọc mỗi khi nghĩ đến Mỹ, nhưng xa Mỹ thì vẫn vương dằn vặt như người tu hành đi không chót đoạn đường khổ hạnh. Hôm nay Trình yếu đuối sa ngã bên cạnh sự mời gọi của Mỹ. Chàng run run cởi nút áo Mỹ, nhưng bất ngờ Mỹ đẩy chàng lăn xuống sàn. Trình ngơ ngác mở to mắt ngước nhìn Mỹ, vừa ngồi dậy ngay ngắn và nét mặt bỗng buồn vời vợi. Trình lồm cồm đứng dậy, giọng Mỹ nghiêm nghị: "Anh nhất định cưới bà Dung à?" Trình chợt hiểu, chàng chớp mắt hỏi lại: "Mỹ đã nhận được thiệp của anh chưa?" Mỹ cay đắng đáp: "Được rồi, vứt trong sọt rác rồi." Im lặng một chút, Mỹ bực bội tiếp: "Anh tầm thường lắm, người ta đang tống cổ anh ra mà anh còn năn nỉ xin quay về. Em biết bà ấy có tiền nên anh mới quỵ lụy như vậy." Mỹ nhớ lại chính Mỹ cũng đã thẳng tay đuổi Trình. Ngay cái hôm Trình bị Lệ Dung tống ra khỏi nhà và nàng thất vọng vì không thấy Trình quay lại năn nỉ, rõ ràng chỉ vì Trình ham tiền của Lệ Dung nên chàng mới hèn như vậy. Trình ngồi yên trước lời tấn công của Mỹ, chàng biết có giải thích thế nào thì Mỹ cũng chẳng tin. Chàng cười buồn: Mỹ kêu anh qua để xỉ vả phải không? Anh sắp lên xe hoa rồi, đáng lẽ Mỹ phải chúc mừng anh chứ, không thì cũng nên yên lặng mới phải. Mỹ bĩu môi nói: Ở đâu mà mừng, mai em sẽ đăng báo chia buồn cùng anh. Anh cứ nhớ lời em nói hôm nay đi, thế nào rồi anh cũng hối hận. Trình cười: Khi nào hối hận anh sẽ quay về năn nỉ Mỹ. Lúc ấy thì đã muộn rồi. Trình ngồi gấn người ra thành ghế, hai bàn tay đan vào nhau kê dưới gáy. Mỹ gay gắt hỏi: Tại sao không mời em đi ăn cưới? Chắc bà Dung cấm phải không? Trình chậm rãi phân trần: Anh có mời chắc Mỹ cũng không đến, bởi vì có ông Dục. Mỹ im lặng cúi nhìn xuống chân. Nàng bùi ngùi hỏi: Anh nhất định lấy bà Dung à? Anh không sợ sao? Đã đi coi bói chưa? Bà ấy có số sát phu. Anh mù quáng quá. Trình cười: Anh không chết được đâu. Nếu ở một thời gian mà thấy có dấu hiệu gì nguy hiểm thì anh sẽ bỏ chạy, chắc cũng còn kịp. Câu khôi hài của Trình không làm Mỹ nhếch mép. Nàng co hai chân lên, tựa cằm trên đầu gối, chớp mắt u sầu. Trình liếc mắt nhìn ái ngại rồi dè dặt hỏi: Còn Mỹ thì sao? Chuyện tình của Mỹ tới đâu rồi? Mỹ không đáp. Lâu lắm nước mắt bỗng dưng trào ra, giọng nàng lạc hẳn đi: Em chỉ yêu anh thôi, mất anh em khó lấy chồng lắm. Biết Mỹ là người dễ thay đổi mà Trình vẫn hết sức cảm động vì câu nói chân tình đó. Trong thâm sâu, Trình luôn luôn tin rằng Mỹ là người thiếu chung thủy, nhưng Mỹ hơn những người đàn bà khác ở sức lôi cuốn bên ngoài, sức lôi cuốn mà nhiều lần đã làm Trình điêu đứng bên bờ vực thẳm. Chàng đặt bàn tay lên Mỹ xoa nhẹ nhẹ rồi ấp úng: Chuyện của anh với Mỹ kể như không còn bàn đến nữa. Anh nhớ có lần đã nói với Mỹ rồi, Mỹ đẹp nhất trong số những người anh quen, nhưng Mỹ là vợ của anh Sự. Vẫn những lời giải thích vòng vo được nhắc đi nhắc lại đã mấy lần, Mỹ không nói nữa, chỉ yên lặng khóc. Trình mùi lòng đặt hai bàn tay lên vai Mỹ, rồi cúi xuống hôn trên mái tóc còn thoang thoảng mùi dầu thơm, loại shampoo thường dùng của Mỹ. Mỹ ngẩng lên, hất mái tóc ra phía sau, ngước mắt nhìn Trình, như có một sức hút cực mạnh. Trình ôm lấy đầu nàng và cuồng nhiệt hôn lên môi. Cùng với động tác ấy, cả hai không ai bảo ai, ngoài người nằm trên sofa, cuốn chặt lấy nhau như một phản ứng đền bù bao nhiêu ngày bị kiềm chế. Mỹ nhắm mắt thở mạnh để mặc cho Trình cởi nút áo. Trong cơn say đắm của thể xác, nàng vẫn còn tỉnh trí để cười thầm rằng cuối cùng Trình cũng đã thua cuộc. Trình ngồi dậy mặc quần áo, Mỹ nằm yên trên sofa mỉm cười nhìn Trình, nét bối rối hiện rõ trong đôi mắt. Chàng bảo Mỹ: Hơn 6 giờ rồi, anh phải đi. Mỹ lắc đầu cười: Đâu có dễ dàng như vậy. Bây giờ anh có thể xé bỏ thiệp cưới vẫn còn kịp mà. Một là anh bỏ bà Dung, hai là em sẽ tố cáo với bà ấy là anh ngủ với em trước ngày lên xe bông, để bà ấy tống cổ anh ra cửa. Tùy anh, muốn chọn cách nào cũng được. Trình không biết nói sao, chàng nghĩ đến Lệ Dung và lòng cực kỳ bứt rứt vì sự yếu đuối vừa qua. Mỹ từ từ ngồi dậy, nhặt chiếc áo đặt lên lòng và hôn lên má Trình. Em nói giỡn thôi, từ nay anh có thể yên tâm sống với bà Dung, em sẽ không bao giờ liên lạc với anh nữa. Nàng đứng dậy bước vào bếp, Trình ngước mắt ngó theo. Lần đầu tiên chàng nhìn toàn thân Mỹ lồ lộ bên cạnh chàng, đầy đặn và lôi cuốn hơn hẳn Lệ Dung và Thương. Chàng thở dài cúi xuống xỏ giày. Trong bếp, Mỹ mở một ngăn tủ, lôi ra chiếc hộp nhỏ bọc giấy báo và tiến lại trao cho Trình. Bà chị anh gửi, chắc là trà với cà phê. Trình chố mắt nhìn kinh ngạc hỏi lại: Ủa, vậy là em có ghé thăm bà chị anh thật à? Mỹ ngồi xuống bên cạnh đáp: Em đâu có xạo. Nhưng mà tại sao em biết nhà bà chị anh? Mỹ nhún vai: Tất cả những gì liên quan đến anh em đều biết. Trình xé gói giấy ra, hương cà phê thơm ngát, mấy gói trà lâm đồng bọc lớp giấy trắng đục nghèo nàn. Trình mở vội tờ thư ra đọc rồi nhét vào túi quần. Mỹ vừa mặc xong quần áo lên tiếng dục: Trễ rồi, anh đi đón bà Dung đi, không thì lát nữa lại ốm đòn đấy. Trình đứng dậy hôn lên trán Mỹ rồi đi nhanh ra cửa. Chàng nói: mấy thứ này anh tặng em. Em đâu có uống cà phê. Anh không muốn mang về, mà vì anh muốn mang về cũng không được. Dung hỏi anh biết trả lời ra sao, không lẽ lại khai ra là anh lén qua đây gặp em à? Thôi cứ bỏ đây đi, em không xài thì em cho ai cũng được. Mỹ không nói gì, hai người đứng sau cánh cửa. Mỹ nhìn Trình chiều mến: em chúc anh hạnh phúc. Nếu có lúc nào cơm không lành, canh không ngọt thì cứ phone cho em sẽ welcome. Trình gượng cười đẩy cửa bước ra, nhớ ngác nhìn quanh rồi đi như chạy lại phía ngã ba để chui vào xe. Chàng nhìn đồng hồ, bàn tay phải nhịp nhịp trên vô lăng, đôi mắt đăm chiêu ngó về phía trước. Chàng vừa chợt nhận ra mình quá bất nhẫn. Lần đầu tiên ôm ấp Mỹ, cuộc mây mưa vừa chấm dứt, chàng vội vã bỏ đi. Thái độ ấy có khác gì một chuyến truy hoan mua bán. Rồi chàng bắt đầu lo cho những ngày sắp tới, khi Mỹ phone cho Lệ Dung tố cáo chàng đã lén sang nằm với Mỹ 3 hôm trước ngày cưới. Trình thở dài, mở máy xe và chậm chậm sang số. Đến tiệm uốn tóc, Trình đẩy cửa bước vào, đôi mắt đầy mặc cảm nhìn Dung bối rối. Lệ Dung vừa làm đầu xong, mái tóc phía trước dựng ngược lên cho đúng thời trang, làm khuôn mặt nàng đổi thay đôi chút. Nàng ngồi ở dãy ghế kê sát tường, bàn chuyện hột xoàn với mấy bà khách rảnh rỗi bên cạnh. Thấy Trình, Lệ Dung bỏ dở câu chuyện, đứng ngay dậy nhìn Trình chờ đợi một lời bình phẩm về cái đầu mới. Nhưng Trình chỉ hỏi nhỏ: xong chưa Dung? Lệ Dung gật đầu cầm bóp bước ra: vừa mới xong. Em cứ sợ anh đến sớm rồi mất công ngồi đợi à? Ra khỏi cửa, Lệ Dung hỏi ngay: em muốn kiểu tóc này được không? Trình đáp cho xong chuyện: em để kiểu nào cũng đẹp cả. Lệ Dung đột ngột đổi đề tài: còn mấy cái thiệp cưới nữa, gửi hôm nay chắc là không kịp, hay là anh chở em chạy vòng vòng đưa tận tay cho người ta? Cũng được, nhưng mà phải phone trước chứ, biết ai có nhà mà gặp. Đâu cần gặp, bỏ vào thùng thơ được rồi. Trình lặng lặng lái xe đến những địa chỉ Dung hướng dẫn. Đầu chàng nặng trĩu hình ảnh của Mỹ, bên chàng Lệ Dung huyên thuyên bàn chuyện đám cưới và tuần trăng mật cùng những dự tính làm ăn sau đó. Khi về gần đến nhà đã gần 10 giờ đêm, Lệ Dung dục Trình điện thoại cho Dục hỏi lại chuyến bay để ngày mai ra phi trường đón. Rồi tháng ngày trôi nhanh, trái với nỗi lo âu của Trình, Mỹ hoàn toàn im hơi lặng tiếng, không hề liên lạc với chàng hoặc Lệ Dung lần nào. Cưới nhau xong, Trình và Lệ Dung sang thăm Dục một tuần lễ rồi trở về chuẩn bị mở tiệm sách. Nhưng kế hoạch đang tiến hành dở dang thì Trình phải vào nhà thương. Lệ Dung cực kỳ sợ hãi, liên tiếp mất ngủ. Có lẽ nào số phận nàng lại như thế, nàng nhất định không tin, nhưng chuyện vẫn cứ xảy ra. Lúc đầu Trình chỉ thấy mệt mỏi, ăn uống khó khăn, lâu lâu đau nhói trong bụng. Chàng vốn lười đi khám bệnh, giống như bất cứ người đàn ông nào khác. Chàng điện thoại hỏi bác sĩ gia đình, kể ra những triệu chứng mà chính chàng cũng chẳng tin là nghiêm trọng. Ông bác sĩ khuyên chàng nên tĩnh dưỡng, bớt suy nghĩ và uống thêm vitamin C. Tĩnh dưỡng thì lúc nào chả tĩnh dưỡng, có vất vả chân lấm tay bùn gì đâu. Suy nghĩ thì thực ra chàng cũng chẳng bận tâm nát óc như nhiều hoàn cảnh khác, vì mấy năm qua cuộc sống chàng vốn gặp nhiều may mắn. Tuy vậy, chàng vẫn theo lời khuyên của bác sĩ, uống thuốc bổ và rong chơi. Một tháng sau, chàng càng xuống cân. Lần đầu tiên khuôn mặt tròn đầy của chàng thấy nhô lên 2 gò má, làm cặp mắt trũng sâu xuống, mệt mỏi như thiếu ngủ lâu ngày. Lệ Dung ép chàng trở lại phòng mạch, xin giấy đi chiếu điện. Kết quả x-ray cho thấy chàng mọc một cái bướm nhỏ trong bao tử. Lệ Dung lặng người ngồi phịch xuống sàn lúc nghe ông bác sĩ báo tin qua điện thoại. Nàng nghĩ ngay đến căn bệnh ung thư không thuốc chữa. Nàng nhớ có lần đọc trong sách người ta giải thích tổng quát ung thư là sự phát triển bừa bãi của tế bào, nhưng chưa ai tìm ra được nguyên nhân tại sao lại có sự phát triển dư thừa đó. Ngồi một lúc, nàng bình tâm tự trấn an là ở tuổi Trình, cancer bao tử rất ít khi xảy ra. Nàng lặng lặng một mình phóng xe ra phòng mạch gặp riêng ông bác sĩ và hỏi ngay xem Trình có vướng căn bệnh quái ác đó không. Câu trả lời hết sức dè dặt: x-ray thì không thể định bệnh được, phải làm biopsy, đã để bác sĩ pathologist xác định xem đó là biếu lành hay là ác tính. Dù sao đi nữa thì ở tuổi em Trình tỷ lệ ung thư dạ dày rất ít. Lệ Dung đưa Trình vào nhà thương lên bàn mổ, vì quả thực chàng bị ung thư. Thân thể chàng co rút lại như một tù nhân bị bỏ đói lâu năm. Chàng biết mình không sống được lâu, và chính chàng cũng chẳng còn muốn sống thêm nữa. Kéo dài cuộc đời yếu đuối bên cạnh Lệ Dung chỉ làm nàng khổ tâm hơn mà thôi. Hai tuần sau, Trình về nhà tĩnh dưỡng. Lệ Dung giấu kín câu chuyện Trình bị giải phẫu, không cho bất cứ người thân nào biết. Suốt ngày nàng ở bên Trình, lòng nặng trĩu vì mối mặc cảm đã gây rủi ro cho Trình. Nàng tránh nhắc đến chuyện số mệnh, cố gắng tỏ ra thanh thản để trấn an Trình, nhưng đêm đêm nằm khóc một mình lặng lẽ. Một tháng sau, Trình lại phải vào nhà thương lần thứ hai. Bác sĩ đoán chàng chỉ sống thêm khoảng vài tháng vì bệnh đã chạy sang bộ phận khác trong cơ thể. Cuộc giải phẫu thứ hai làm chàng chỉ còn tấm da bọc xương, giống như hình ảnh cụ Tú Lãm trong Nửa Chừng Xuân. Những cơn đau quặn làm Trình ú ớ như người mê sảng, nhưng khi trích morphine vào, chàng lại sáng suốt lạ lùng. Những chuyện rất nhỏ nhặt trong quá khứ chàng đều nhớ lại rành mạch và kể hết với Lệ Dung. Theo lời chàng yêu cầu, Lệ Dung điện thoại gọi dục sang, đồng thời viết thư về Việt Nam cho bà chị của Trình biết. Một buổi chiều Mỹ vào thăm, nàng giật mình sửng sốt nhìn tấm thân thoi thóp của Trình, nước mắt bỗng dưng trào ra. Trình vẫn nhắm mắt, đôi môi nhợt nhạt, mấp máy nhưng không rõ tiếng. Lệ Dung ghé tai Trình nói nhỏ: "Anh ơi, con Mỹ ghé thăm." Trình mở mắt nhìn Mỹ, nở nụ cười héo hắt rồi lại nhắm ngay lại. Mỹ đặt bình hoa tươi trên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, rồi hỏi Lệ Dung bằng giọng trách móc: "Ông ấy đau từ bao giờ? Sao bà không cho tôi hay?" Câu hỏi làm Lệ Dung ứa gan. Nó liên quan gì đến Trình mà nàng phải báo tin? Tuy vậy, nàng không muốn tỏ vẻ bực bội trước mặt Trình. Nàng tế nhị vào Mỹ: "Cảm ơn bà đến thăm. Bà ngồi đây một chút nhé, tôi chạy xuống lobby mua hộp Kleenex." Mỹ kéo ghế lại gần Trình, nắm bàn tay xương sầu của chàng và nghẹn ngào nói: "Anh, Mỹ đây, anh có tỉnh không?" Trình bóp mạnh bàn tay Mỹ. Mỹ kể tiếp: "Em mới ở Việt Nam về, có ghé thăm bà chị anh. Anh đau từ bao giờ mà chả cho em biết à? Bà chị có gửi quà cho anh nhưng em không dám phone, sợ gặp bà xã anh." Nàng toan lên tiếng trách Trình đã lấy lầm con mẹ sát phu, nhưng nàng kịp dừng lại vì thấy con nói ra cũng đã quá muộn. Trình mở mắt mệt mỏi nhìn Mỹ thều thào: Anh xin lỗi Mỹ." Dù không biết Trình xin lỗi mình vì chuyện gì, tự dưng nước mắt Mỹ cũng trào ra. Nàng lắc đầu: "Anh nằm nghỉ đi, đừng nghĩ gì cả. Mỹ mới là người có lỗi với anh. Giá hôm đó anh qua tìm Mỹ, Mỹ giữ anh lại thì đâu đến nỗi." Trình lại thiết tha dặn: "Mỹ đừng về Việt Nam nữa." Mỹ gật đầu rồi hỏi một câu thừa thãi: "Bệnh ung thư có cách nào chữa được không anh?" Trình không đáp. Một lúc sau chàng gượng cười: "Ngày xưa Mỹ coi tướng cho anh, Mỹ nói là anh sống thọ lắm phải không? Thôi, về đốt hết mấy cuốn sách tướng đi." Mỹ lau nước mắt và cười theo: "Sách đâu có sai, tại em học chưa tới mức nên đoán ẩu." Trình lại nhắm mắt nằm im. Mỹ ngồi bên cạnh, đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Những bình hoa tươi xếp đầy chiếc bàn nhỏ ở đầu giường, nhiều bông đã héo quắt, rũ xuống buồn thảm. Một chồng sách đặt bên cạnh, gồm hai cuốn sử ký và dăm ba tập thơ. Mỹ vói tay lấy tờ báo, nhưng chưa kịp mở ra thì Trình bỗng nói: "Đám tang anh, Mỹ nhớ đi nhé." Câu nói làm Mỹ òa lên khóc. Vừa lúc ấy, Lệ Dung ngoài cửa bước vào, bưng một túi giấy đựng vài thứ lặt vặt nàng mới mua. Mỹ lau nước mắt đứng dậy, lặng lẽ bước ra cửa. Lệ Dung ngơ ngác nhìn theo, tới khi Mỹ vào hẳn trong thang máy, nàng mới quay lại, ngồi xuống bên Trình. Nàng hỏi: "Anh có hối hận đã lấy em không?" Câu hỏi cũ kỹ được nhắc lại không biết lần thứ mấy kể từ ngày Trình vào nhà thương, và lần nào Trình cũng cố lắc đầu mỉm cười. Chàng thấy rõ lòng mình dửng dưng trước giờ xuôi tay. Chàng chỉ tội nghiệp Lệ Dung vì biết chắc nàng đã cực kỳ áy náy, tự coi mình là thủ phạm giết Trình. Hơn 30 tuổi, 4 lần tang chồng trong thiên hạ, đáng gọi là cổ lai hy. Mỹ đi hơn nửa giờ thì vợ chồng thương dẫn con vào thăm. Hiền mới ở bệnh viện ra, trắng trẻo, mập mạp và ăn mặc gọn ghẽ hơn ngày trước. Gã sừng sốt nhìn Trình, xoa tay vào nhau, run run nói: "Chết thật, mới có mấy tháng không gặp bác. Có ngờ đâu bác lại ra nông nỗi này. Gầy quá, chắc chỉ còn bằng nửa dạo ở chung với chúng em." Trình cười héo hắt. Hiền khỏe không? Được về rồi à? Hiền chắp tay trước bụng, ngậm ngùi đáp. Vâng, họ mới cho xuất viện. Cứ định thể nào cũng gặp anh để cảm ơn. Không ngờ anh lại ốm nặng thế này. Thương đứng sau lưng chồng, không nói lời nào. Nàng vừa thoáng nghĩ ra là số nàng còn may lắm. Giá hôm ấy bỏ Hiền mà theo Trình thì giờ này sắp trở thành quá phụ. Lệ Dung kéo thêm chiếc ghế lại gần giường và mời hai vợ chồng ngồi xuống. Thương quay lại gọi con, nhưng con bé nhìn thấy Trình sợ quá bỏ ra ngoài hành lang. Trình xua tay. Thôi kệ nó. Rồi Trình hỏi Hiền, sao chú Thím biết tôi nằm ở đây? Thương vội đáp, chị Mỹ mới cho chúng em hay hôm qua. Lệ Dung đứng xa xa ở góc phòng lắng nghe mẩu đối thoại giữa Thương và Trình. Biết Thương đã có thời sống chung với Trình, Lệ Dung tự hỏi không biết trong lòng Thương giờ này đang nghĩ gì. Rồi nàng lại nhìn Hiền và thấy rõ bên cạnh Hiền, Thương có vẻ già dặn hơn nhiều. Ngồi thêm một lúc, Hiền đứng dậy cáo từ. Thôi để anh nghỉ, mai kia có điều kiện thì chúng em lại vào thăm. Gã quay đầu lại gọi lớn, cái Phượng đâu, vào chào bác để về. Hiền bước ra trước, Thương nán lại nhìn Trình thương cảm, đặt bàn tay lên cánh tay Trình, cố dằn lại để khỏi bật khóc. Thôi, em về. Nàng thì thầm và lùi dần ra cửa, gật đầu chào Lệ Dung rồi quay đi. Nàng muốn nói thật nhiều với Trình, nhưng trước mắt Lệ Dung và Hiền, nàng không dám. Từ hôm quyết định bỏ Trình để ở lại với Hiền, Thương day dứt, nhớ nhung chẳng lúc nào nguôi, nhưng cố đè nén không nhắc đến tên Trình khi có mặt Hiền. Những lúc tình cờ chính Hiền gợi hỏi về Trình, Thương luôn luôn làm ra vẻ hững hờ, nói cho qua chuyện. À, anh ấy lập gia đình rồi, nghe bảo đem nhau đi làm ăn ở đâu á mà. Mãi đến hôm qua, Mỹ điện thoại sang thẳng thốt báo tin. Bà Thương ơi, ông Trình sắp chết rồi, bà biết chưa? Thương vốn ít tin lời Mỹ nên chỉ phì cười. Làm gì mà sắp chết hả chị Mỹ? Mỹ nhấn mạnh. Tôi nói thật mà, ông ấy bị ung thư, mổ hai lần rồi, chỉ còn chờ chết thôi. Thương lặng người một lúc rồi bâng khuâng hỏi lại. Thật à? Thật chứ giỡn sao? Tôi đã bảo bà rồi, con mẹ Dung nó có số sát chồng, ông ấy đâu có nghe tôi. Thương hỏi thăm số phòng nhà Thương rồi ngồi thử người suy nghĩ. Hiền từ phòng tắm đi ra hứng hờ hỏi, ai gọi đấy? À, chị Mỹ. Mỹ nào? Chị là bạn của ông Trình ấy mà. Nghe nhắc đến tên Trình, Hiền im lặng nhìn Thương dò xét. Lâu lắm gã mới hỏi thêm, thế gọi có việc gì không? Thương làm bộ bình thản. À, chị ấy báo tin ông Trình nằm nhà Thương, mổ hai bận rồi, nghe bảo đâu là sắp chết. Nàng muốn đề nghị Hiền vào thăm Trình, nhưng lại sợ chồng hiểu lầm nên không dám mở lời. Nàng định tâm ngày mai sẽ lẻn đi một mình gặp Trình. Nhưng buổi tối lúc lên giường, tự dưng Hiền ngỏ ý, ông Trình nằm ở đâu nhỉ? Hay là mai mình tạt vào thăm ông ấy một tí, chả gì cũng là chỗ quen biết. Thương mừng lắm nhưng vẫn làm ra vẻ bình thản. Vâng, để em hỏi lại chị Mỹ rồi đi thăm. Nghe chị ấy bảo là ốm nặng lắm, chắc chỉ ngày một ngày hai thôi. Suốt đêm nàng trằn trọc, rồi sáng nghe thức dậy đi ra đi vào, nóng lòng muốn gặp Trình mà không dám nhắc Hiền. Bây giờ đứng đây nhìn Trình, Thương nhớ lại những ngày ngắn ngủi sống với Trình. Mới đây thôi mà đã như một dĩ vãng thật xa. Nhìn tấm thân tàn tạ của Trình, nàng thấy cuộc đời thật chẳng có nghĩa lý gì nữa. Bước vào thang máy, Hiền thở dài bảo nàng, nòm mình sợ quá đi, chẳng còn là hình dạng người ta nữa, ốm đau gì mà nhanh như thế. Thương chỉ gật đầu rồi im lặng suốt quãng đường về nhà. Khách đi rồi, Lệ Dung trở lại ngồi xuống bên cạnh Trình. Nàng kéo tấm chăn mỏng đắp lên ngực Trình và hỏi, Anh tỉnh không? Câu đó nàng hỏi theo thói quen mỗi khi chuẩn bị đọc sách cho Trình nghe. Những ngày đầu khi còn tương đối khỏe, nhất là sau mỗi lần trích mọc phin, Trình thường kể chuyện cho Lệ Dung nghe. Chàng nhắc đến đời quân ngũ vào sinh ra tử của mình, đến những tháng năm cải tạo, rồi có lúc lùi hẳn về di vãng tuổi trẻ ở trường Chu Văn An. Nói một lúc chàng nằm thiêm thiếp và đòi Lệ Dung đọc sách cho chàng nghe. Chàng muốn ôn lại những trang sử mà thuở nhỏ chỉ đọc qua loa tại trường. Chen vào đó là những bài thơ chàng yêu thích của Đinh Hùng, Quách Thoại, Hồ Dính. Gặp những câu ma quái nhắc đến cái chết lạnh lẽo, Lệ Dung thường cố tình bỏ qua lướt sang câu khác, nhưng chính Trình lại bắt nàng phải đọc. Trời cuối thu rồi, em ở đâu? Nằm trong đất lạnh chắc em sầu. Thu ơi, đánh thức hồn ma dậy, ta muốn vào thăm nấm mộ sâu. Những dòng thơ định mệnh ấy chưa lần nào Trình thấy say đắm, bây giờ chẳng nghe văng vẳng bên tai như điệu nhạc ngũ cung đưa chàng vào cõi chết. Đêm nay thì Trình mệt mỏi lắm rồi, không còn đủ sức nghe thơ nữa. Chàng làm hiệu bảo Lệ Dung bỏ cuốn sách xuống, cúi mặt sát lại phía chàng. Nước mắt chàng bỗng ứa ra và giọng nói đứt quãng. Anh chỉ quen em mới có một thời gian ngắn, nhưng em đã hết tình với anh. Anh tiếc rằng không sống thêm bên em. Những gì anh đã làm em buồn, anh xin lỗi em. Chàng ngừng lại rất lâu. Lệ Dung hốt hoảng bấm chuông gọi y tá, nhưng Trình lại ú ớ hỏi: Dục về chưa em? Lệ Dung rơm rớm nước mắt đáp: Chắc anh ấy sắp về tới. Nàng ngồi hẳn lên giường, luồn tay dưới lưng Trình, đỡ chàng ngồi dậy, tựa đầu vào vai mình. Bàn tay trái nàng luồn vào mái tóc Trình, và chỉ trong khoảnh khắc, từng giọt nước mắt đều đặn nhỏ xuống ngực chàng. Bỗng Trình mở mắt, đem hết hơi tàn kể với Lệ Dung: Trước khi nhắm mắt, anh xin thú nhận với em một điều, anh mong em tha lỗi cho anh. Lệ Dung lắc đầu: Anh không có lỗi gì cả, anh không cần nói nữa. Em đã giết anh, chuyện gì của anh, dù trước đây có làm em buồn đến đâu, em cũng bỏ qua. Trình đã toan thôi không nói nữa, nhưng con chim sắp chết kêu tiếng bi ai, con người sắp chết nói lời nói phải. Chàng muốn thanh thản trước giờ từ giã dương thế, cho nên chàng chậm rãi tiếp: Dung ơi, anh đã phản bội em. Anh đã ngủ với Mỹ 3 hôm trước ngày anh cưới em. Nghe dứt câu, lập tức Lệ Dung đứng bật dậy, buông đầu Trình rớt bịch xuống giường. Nước mắt bỗng ngừng chảy, đôi môi mím chặt và hai bàn tay nắm lại. Nàng tiến ra cửa sổ, chừng chừng nhìn xuống đường. Kể từ giờ phút này, nàng thấy Trình chết là đáng kiếp, chẳng có gì đáng tiếc. Sau lưng nàng, Trình ú ớ kêu lên mấy tiếng, rồi chàng im lặng và vĩnh viễn ra đi. Hôm sau, Dục và cha Trương đến nơi thì xác Trình đã chuyển sang nhà quản. Dục cứ lắc đầu hối hận mãi vì không kịp gặp Trình trong giờ hấp hối. Còn cha Trương cũng ân hận không kém, vì suốt quãng đường cha đã định tâm sẽ rủ Trình theo đạo, làm phép rửa tội và những nghi thức cuối cùng trước khi Trình nhắm mắt. Nhưng tất cả đều đã muộn.